Chương 2495, Giá Lâm. Mặc dù nói Bát Trận Chân Đế tìm hiểu Chu Tiên Kiếm Trận rung động cửu bí đạo thống, nhưng đối với Cửu Liên Sơn rất nhiều tu sĩ tới nói, lập tức trọng yếu nhất hay là nắm chặt cửu hồ biến sắc cơ hội, bắt đầu, chúng ta tiến hồ. Ở thời điểm này rất nhiều người rời đi chính mình chỗ ở, nhao nhao đi vào trong hồ, bởi vì chính hồ nước đặc biệt lớn, lựa chọn cũng lớn, cho nên tại cửu hồ biến sắc thời điểm sẽ không bởi vì chiếm trước địa phương gây nên xung đột, mọi người cũng không có lúc kia đi xung đột, đều nắm chặt thời gian, hy vọng ở thời điểm này có thế có thu hoạch. Chúng ta tiến hồ màu vàng thế nào? Có người bị tại Cửu Liên Sơn trung ương nhất hồ nước kia hấp dẫn, nhịn không được đối với mình bên người trưởng bối nói ra. Tại Cửu Liên Sơn trung ương, hồ nước kia là lớn nhất một cái hồ nước, có thể nói cũng là trong chín hồ nước một hồ nước duy nhất ở giữa, mặt khác tám cái hồ nước đều là vây quanh nó mà bố cục. Hồ nước này là kim quang lóng lánh, tại trong ngày thường thời điểm, hồ nước này tựa như sẽ đằng khí kim quang một dạng, dưới ánh mặt trời, càng là tựa như có kim phấn vẩy xuống tại trong hồ nước đồng dạng. Khi dưới mắt cửu hồ biến sắc thời điểm, cái hồ này nước hồ hoàn toàn biến thành màu vàng, toàn bộ hồ nước nước hồ tựa như là hoàng kim dịch một dạng, nhìn tựa như là tràn đầy một hồ hoàng kim thủy, tràn đầy dụ hoặc, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi, đừng đi suy nghĩ. Làm cái tu sĩ trẻ tuổi này muốn tiến vào hoàng kim hồ nước thời điểm, trưởng bối của hắn lập tức đánh gãy hắn, nói ra, trung ương cái hồ này là trong chín hồ nước tầm nhìn là thấp nhất, cũng là khó khăn nhất cảm ứng hồ nước. Trừ phi đối với mình có lòng tin tuyệt đối thiên tài, những người khác đi cũng là đi không, cái hồ này căn bản chính là không cảm ứng được. Nghe được trưởng bối lời như vậy, vị tu sĩ trẻ tuổi này đành phải bỏ đi suy nghĩ, thật vất vả mới có thể gặp được cửu hồ biến sắc, hắn cũng không muốn lãng phí một cách vô ích cơ hội như vậy. Mặc dù nói, trong chín cái hồ nước trung ương hoàng kim hồ nước này là tầm nhìn thấp nhất, khó khăn nhất cảm ứng hồ nước, nhưng là y nguyên có người tiến vào cái hồ này. Trước hết tiến vào cái hồ này lại là Thang Hạc Tường, Thang Hạc Tường tới rất sớm, chỉ gặp hắn cưỡi chiến mã, sau lưng đi theo mấy trăm binh sĩ, mà lại cùng lần trước không giống với chính là, lần này Thang Hạc Tường mang mấy trăm binh sĩ toàn bộ đều thuần một sắc ngân giáp, mà lại mỗi một tên lính đều là đi bộ, thần thái đóng băng, xuyên thấu qua áo giáp nhìn ra được, mấy trăm binh sĩ này đều là rất lớn tuổi, mà lại thực lực cực kỳ cường hãn, mà Thang Hạc Tường bản thân lần này trên lưng vậy mà cõng một cây trường thương. Thanh trường thương này tựa như là một thanh hoàng kim chế tạo trường thương một dạng, cả chi trường thương kim quang sáng lạn, phun ra nuốt vào lấy quang mang màu vàng, trường thương phía trên vậy mà có khắc họa long văn. Thang Hạc Tường mang theo chi đội ngũ mấy trăm binh sĩ này tiến vào hồ nước màu vàng ống thời điểm, không có khí thế ngập trời, cũng không có lăng lệ khí tức, cùng hắn vừa mới bắt đầu đi vào Cửu Liên Sơn trận thế hoàn toàn không giống. Nhưng mà, Thang Hạc Tường mang theo mấy trăm người tiểu đội yên lặng tiến vào hồ nước màu vàng ống thời điểm, ngược lại càng khiến người ta hít một hơi lãnh khí, để cho người ta không khỏi rùng mình. Đây là trung ương quân đoàn tinh nhuệ nhất một chi thiết vệ nha. Nhìn thấy Thang Hạc Tường mang chi này vài trăm người tiểu đội, có lão tổ không khỏi lầm bầm nói ra, đây là toàn bộ trung ương quân đoàn cường đại nhất đội ngũ, chỉ sợ có thế đỉnh nửa cái trung ương quân đoàn thực lực, cũng là Mã Gia quân hạch tâm nhất đội ngũ, trung ương quân đoàn hiển hách nhất chiến công, trên cơ bản đều là chi tiểu đội này lập xuống. Thang Hạc Tường vậy mà mang theo trung ương quân đoàn cường đại nhất một chi thiết vệ tiến nhập hồ nước màu vàng ống, điều này cũng làm cho người hít một hơi lãnh khí, đồng thời cũng làm cho mọi người minh bạch, Thang Hạc Tường cùng Mã Minh Xuân quan hệ không thể coi thường, Mã Minh Xuân như vậy một chi hạch tâm đội ngũ đều yên tâm giao cho Thang Hạc Tường, có thể nghĩ bọn hắn quan hệ là bực nào chặt chẽ, nào chỉ là mang thiết vệ mà tới. Có người ánh mắt rơi vào Thang Hạc Tường trên lưng thanh trường thương kia, chậm chậm nói ra, Thang Hạc Tường đem bọn hắn gia truyền Kim Long Thương đều mang đến, xem ra Thang Hạc Tường là một lần là đùa thật. Trước đó, Thang Hạc Tường mang theo tiểu đội đi vào Cửu Liên Sơn thời điểm, thanh thế bức người, đưa tới không ít động tĩnh. Nhưng hôm nay Thang Hạc Tường mang theo một chi tiểu đội im lặng tiến vào hồ nước màu vàng ống thời điểm, ngược lại càng khiến người ta cảm giác rùng mình, để cho người ta không khỏi rung lên một cái. Nhìn xem Thang Hạc Tường mang theo chi tiểu đội này yên lặng tiến vào hồ nước màu vàng ống thời điểm, để không ít người đều an tĩnh lại, đưa mắt nhìn Thang Hạc Tường tiến lên, thôi được, ta cũng tới thử vận khí một chút. Tại Thang Hạc Tường vừa tiến vào hồ nước màu vàng ống thời điểm, một cái tiếng cười vang lên, chỉ gặp có một thanh niên một bước bước vào trong hồ nước màu vàng ống, Quang Hải Đao Thánh. Nhìn thấy người thanh niên này một bước bước vào trong hồ nước màu vàng ống, có người không khỏi kêu một tiếng, Quang Hải Đao Thánh một bước bước vào trong hồ nước thời điểm, tựa như là nghe được ken một tiếng đao minh, chỉ gặp tại ken một tiếng đao minh thanh âm trung kim sắc hồ nước nước hồ vậy mà hiện lên một thanh trường đao, Quan Hải đao thánh một bước đạp ở trên thanh trường đao này, thanh đao màu vàng ống này chở Quan Hải đao thánh hướng trong hồ mà đi. Tại Quan Hải đao thánh mới vừa vào hồ nước màu vàng ống không lâu, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp trong hồ nước màu vàng ống vậy mà sinh trưởng ra một gốc lại một gốc thanh liên. Một gốc lại một gốc thanh liên từ này bên hồ một mực hướng hồ nước trung ương sinh trưởng mà đi. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp một nữ tử phiêu nhiên mà tới, xuất trần như tiên, một bước rơi vào trên thanh liên. Khi nàng chân ngọc rơi vào trên thanh liên thời điểm, nghe được ba một tiếng rất nhỏ hoa nở thanh âm vang lên, chỉ gặp thanh liên chậm rãi phun hoa, thanh u cao nhã. Nữ tử này một bước lại một bước đạp trên thanh liên mà đi, mà thanh liên tại trong âm thanh ba yếu ớt hoa nở nở rộ, khi nàng mỗi đi một bước, nàng dưới chân thanh liên liền nở rộ nụ hoa, là xinh đẹp như vậy, là như vậy siêu phàm thoát tục, tựa như tiên tử hạ phàm một dạng, trong lúc nhất thời để rất nhiều người thấy như si như say. Bất luận thời điểm nào, tầng tiên tử đều là như vậy phiêu nhiên như tiên, xuất trần thoát tục, đẹp không gì sánh được. Nhìn thấy Tần Kiếm Dao từng bước một đạp trên thanh liên thẳng vào hồ nước, để không ít người thấy như si như say, để cho người ta vì đó kinh thán không thôi. Khi Tần Kiếm Dao đến hồ nước trung ương thời điểm, Thang Hạc Tường, Quan Hải Đao Thánh đã trong đó, bọn hắn lẫn nhau chào hỏi một tiếng. Ngay lúc này, một cổ làn gió thơm bay tới, chỉ gặp một nữ tử rơi vào bên cạnh hồ một bên, đây chính là Binh Trì Hàm Ngọc. Binh Trì Hàm Ngọc tả hữu có hai cái lão giả tùy hành, hai lão giả này mặc dù mặc một thân áo xám, buông thõng hai tay, nhưng ở bọn hắn hai mắt hé ra thời điểm, ánh mắt như là tia chớp thoát ra, để cho người ta không rét mà run. Không hề nghi ngờ, hai lão giả này cũng là thập phần cường đại chân thần. Đứng tại bên cạnh hồ, Binh Trì Hàm Ngọc tiện tay ném một cái, chính là một kiện bảo vật rơi vào trong hồ, nghe được soạt một tiếng vang lên, bảo vật hiển hiện, đó là một tòa cự đại ngọc thuyền. Ngọc thuyền xa hoa uy vũ, điêu rồng vẽ phượng, tựa như là hoàng hậu phượng liễn đồng dạng, có bức người uy danh. Soạt, soạt, soạt tại trong từng đợt tiếng nước, chỉ gặp chiếc ngọc thuyền này chở Binh Trì Hàm Ngọc bọn hắn thông hướng hồ nước trung ương. Binh Trì Hàm Ngọc đứng đầu thuyền, đón gió mà đứng, lộng lẫy ung dung, tựa như hoàng hậu đi tuần đồng dạng. Hàm Ngọc công chúa, hoàn toàn chính xác có hoàng hậu phượng nghi. Nhìn thấy Binh Trì Hàm Ngọc khí chất ung dung hoa quý kia, để không ít người vì đó thán phục một tiếng, đồng thời Binh Trì Hàm Ngọc phong tình vũ mị nở nang kia cũng làm cho không ít tuổi trẻ bối phận nam tử vì đó thần hồn điên đảo, như vậy trời sinh vưu vật, để bao nhiêu người muốn có nàng. Khi Binh Trì Hàm Ngọc đến trong hồ thời điểm, Thang Hạc Tường, Quan Hải Đao Thánh, Tần Kiếm Dao cũng chào hỏi một tiếng, chúc mừng bác trận chân đế lĩnh hội cổ trận. Tần Kiếm Dao phong thái như tiên, nói ra, chân đế cổ trận vừa ra, tất sẽ là cửu bí đạo thống thêm tăng không ít phong thái. Tần tiên tử lời này khách khí. Binh Trì Hàm Ngọc vũ mị tận xương, nói ra, tương lai thiên hạ đại thế, thiên trập còn cần Tần tiên tử dìu dắt một hai đâu. Tần Kiếm Dao nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Bát trận chân đế cổ trận vừa ra, ta chỉ sợ cũng chỉ có bỏ chạy mà đi. Bắt chuyện qua đằng sau, Quan Hải Đao Thánh vừa cười vừa nói, Đao Thánh thật sự là nói giỡn, Đao Thánh đao đạo cử thế vô song, thiên trập nói với ta qua, hắn đối với Đao Thánh vô song đao đạo chính là 10 phần tôn sùng. Binh Trì Hàm Ngọc mặc dù nói là Binh Trì thế gia công chúa, có công chúa tùy hứng tính tình, nhưng ở lúc này lại biểu hiện được tự nhiên hào phóng, tiến thối có độ. Quan Hải Đao Thánh cười lớn một tiếng, cũng chưa coi là thật, chúc mừng thiên trập huynh lĩnh hội cổ trận. Coi như cùng bát trận chân đế là đối thủ cạnh tranh, Thang Hạc Tường cũng lộ ra hào phóng, tiến lên hướng Binh Trì Hàm Ngọc chúc mừng. Binh Trì Hàm Ngọc cũng biểu hiện được vô cùng tốt, có phượng nghi thiên hạ dáng vẻ, để cho người ta vì đó nghiêng phục. Hàm Ngọc công chúa đích thật là lộng lẫy vô song, cũng chỉ có bát trận chân đế nhân kiệt như vật mới có thể xứng với nàng tuyệt thế nữ tử như này. Có người không khỏi thán phục một tiếng, vì đó hâm mộ nói ra. Ngay tại Tần Kiếm Dao, Binh Trì Hàm Ngọc bọn hắn lẫn nhau chào hỏi thời điểm, Lý Thất Dạ mang theo Liễu Sơ Tình đã đi tới hồ nước màu vàng ống bên cạnh. Tân Hoàng tới, Tân Hoàng tới. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, không biết ai kinh hô một tiếng, trong lúc nhất thời, vô số song ánh mắt rơi ở trên người Lý Thất Dạ. Nếu là ở trước kia, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, bất luận là ai đều có thể biểu hiện ra ba phần khinh thường, thậm chí sẽ thấp giọng nói lên vài câu khinh thường mà nói. Như cái gì hôn quân, cái gì bùng nhão không dính lên tường được, cái gì phế vật, vân vân. Nhưng là, tại Thạch Lâm một vòng huyết tẩy đằng sau, để tất cả mọi người ý thức được Tân Hoàng không chỉ là một cái hôn quân, hay là một cái bạo quân, tại dưới thủ đoạn tàn bạo thiết huyết này, để rất nhiều người đều câm như hến, không có mấy người dám tùy tiện vọng nghị Tân Hoàng. Trong lúc nhất thời, không ít người ngừng thở, nhìn chằm chằm Tân Hoàng, tất cả mọi người muốn biết tại lần này nước hồ biến sắc thời điểm, Tân Hoàng sẽ có như thế nào thủ đoạn. Đứng tại hồ nước một bên, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, nói ra, sâu như vậy nước hồ, cũng không thể để cho ta bơi qua đi thôi, vạn nhất để cho ta chết đuối trong hồ làm sao bây giờ. Tân Hoàng đột nhiên tới như vậy một câu, để tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, soạt, soạt, soạt, soạt ngay tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, trong hồ bốc lên từng tôn thân ảnh, mỗi một vị thân ảnh đều lộ ra cao lớn vô cùng, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương thiên, ngay cả cái hồ này đều chỉ có thể là bao phủ tôn thân ảnh này bắt chân mà thôi. Từng tôn thân ảnh cao lớn vô cùng này đứng lên thời điểm, thần uy khiếp người, tựa như từng tôn thế gian vô địch thần linh đứng ở nơi đó một dạng. Đây là cái gì? Nhìn thấy từng tôn thần linh này đứng tại trong hồ nước, thần uy khiếp người, bao trùm vạn vực, để không ít người thấy hai mắt đăm đăm. Soạt một tiếng nước chảy, trong hồ vậy mà hiện lên một đầu ngọc kiều, đầu ngọc kiều này dùng cổ lão trân quý thần ngọc điêu khắc thành, toàn bộ ngọc kiều đều là hỗn độn khí tức tràn ngập, đầu ngọc kiều này thẳng gác ở trên hồ nước, tựa như có thể nối thẳng tiên vực một dạng, cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Soạt, tại thời khắc này, tiếng nước vang lên, bọt nước rơi xuống nước, chỉ gặp từng tôn cao lớn vô cùng thần linh trực tiếp quỳ rạp xuống trong hồ nước, hai tay nâng lên ngọc kiều. Bệ hạ khởi giá, một tiếng quát khẽ vang lên, tựa như có thiên quân vạn mã bảo vệ đường một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người sinh ra ảo giác, tựa như một tôn chí cao vô thượng hoàng đế đi tuần, bao trùm cửu thiên thập địa, chư thiên thần linh đều quỳ lạy trên mặt đất đón lấy, mười phần rung động lòng người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.